Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe truyện xong mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Quý vị bạn nghe xong truyện nhớ like nhé. Ai mà có yêu cầu gì, ví dụ kiểu như là thêm tập nữa thì cứ vả mặt mình 5 nốt. Mình có ghim ở phần miêu tả video. Ok, giờ chúng ta cùng vào chuyện. À xin lỗi, 50 chứ 5 nốt thì thật quá. Rồi, chúng ta cùng vào chuyện. Nếu mà là một thành giới mà nói, không chỉ kém hơn nửa thành mà còn biểu lộ cho một loại thái độ nào đó. Và lúc này ánh mắt của Lý Hoàn Chân cũng trở nên lạnh lẽo, nặng nề nhìn về phía Lục Chân Bình. Lời ấy là có ý gì? Lục Chân Bình dẫn đầu của Linh Dung Tông chỉ là cười khẽ một tiếng thản nhiên. Rất đơn giản. Hiện tại muốn Thái Bạch Tông vốn là ở vào yếu thế. Chúng ta chỉ không muốn thương vong quá nhiều mới không muốn đi đánh nhau với người mà thôi. Cũng không phải thực sự không thu thập được người. Nếu đã vào thế yếu, vậy liền phải có giác ngộ của thế yếu. Chúng ta chịu đàm phán cùng ngươi đã là rất khá. Ngươi vẫn còn có việc nghĩ đến chia đều cùng với chúng ta. Đệ tử Thái Bạch Tông nghe được lời này đều là cảm thấy tràn đầy tức giận. Mà sắc mặt của Lý Hoàn Chân càng là âm trầm. Nếu chỉ đạt được một thành rưỡi tài nguyên, vậy mình há không phải đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông yếu nhất từ trước tới nay sao? Hắn đột nhiên vung tay áo lên, quát lạnh nói. Lục sư muội, ngươi tuổi còn nhỏ, làm việc lại có chút quá nóng. Ta suy nghĩ vì đại cục mới đàm luận cùng với ngươi. Nếu ngươi đã không có thành ý, vậy chúng ta liền không cần nói chuyện nữa. Tiếp tục giằng co ở chỗ này đi. Nói xong lời này hắn đã muốn quay người rời đi. Mà bên cạnh hắn, một đám đệ tử Thái Bạch Tông đều cầm pháp khí thật chặt trong tay. Tiếp tục giằng co. Thấy thái độ của Lý Hoàn Chân đại biến, đệ tử bốn đại tiên môn cũng đều cảm thấy lo sợ. Có một chút bất an. Kỳ thật, bọn hắn quả nhiên là không muốn lại tiếp tục chiến đấu nữa. Dù sao thì cương ép trận Thái Bạch Tông, bọn hắn cũng sẽ tử vong rất nhiều người. Nói không chừng, sẽ đến phiên chính mình. Hơn nữa, phần lớn người đều là đệ tử phụ tá, vốn không được phân cho huyết tinh. Cho nên lúc này cũng không muốn như vậy, chỉ muốn dùng đàm phán để kết thúc chuyện này. Thật không ngờ được trong một mảnh vắng lặng, thái độ của Lục Chân Bình là dị thường cường hạnh, phát ra thanh âm lạnh lùng. Người muốn giằng co, vậy thì nên giằng co. Lăng Sư Huynh, Tống Sư Huynh, ba người chúng ta liên thủ tại chỗ này, sau đó truyền tin cho đệ tử thủ địa nhãn. Nhiều linh thú ở chỗ địa nhãn đến, cường công Thái Bạch Tông. Mặc dù chúng ta không bỏ được tính mệnh của đồng môn, nhưng một nhóm linh thú chết đi vẫn là có thể tiếp nhận. Được. Hai người Lăng Hoa Giáp cùng với Tống Khuyết cũng là nghĩ như thế trong lòng, không biết. Trên mặt đều là cười ha hả cùng nhau đáp ứng. Lý Hoàn Chân à Lý Hoàn Chân, phân cho ngươi một chút thành rưỡi tài nguyên đã là rất khá, cũng không biết đủ. Ngươi cũng đã biết, lần tiến vào bí cảnh này, chúng ta vốn là muốn cho Thái Bạch Tông các ngươi tay không mà về. Nếu đà ta, chỉ phân cho hắn nửa thành tài nguyên, đã đủ. Trong tiếng cười toe toét chào phúng điên thanh, sắc mặt của đệ tử Thái Bạch Tông càng lúc càng khó coi. Nhất là ở trong đám đệ tử Thái Bạch Tông này còn có ba người đặc thù là Tiền Vô Lượng, Mạnh Tiểu Nga, cùng với Cam Vân Hoán. Trước đó bọn hắn liều chết muốn gấp gáp trở về tụ hội cùng với Lý Hoàn Chân. Bởi vì Lý Hoàn Chân là đệ tử chân truyền dẫn đầu. Ở cùng với hắn có thể cảm thấy an toàn. Nhưng lại không nghĩ tới. Sau khi trở về, gặp phải chính là thế tiến công cường mãnh của bốn đại tiên môn. Mà bây giờ càng phản phất như trở thành trò cười trong miệng bốn đại tiên môn. Mặt khác cho dù bọn hắn chế nhạo, trong lòng giống như có một khối đá khó chịu, đè ép. Lúc này bọn hắn ngược đại đã không khỏi nhớ tới Phương Quý. Tên giao hỏa kia mặc dù nhìn như làm việc cực kỳ không đáng tin, đi cùng hắn tùy thời đều sẽ có khả năng bị ném đi mạng nhỏ. Nhưng tối thiểu là không cảm thấy biệt khuất như thế, giống như rơi vào tuyệt cảnh. Cũng bị hắn cười hi hi, ha ha, liền giải quyết. Trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái. Trong lúc nhất thời bọn hắn thế mà không quyết định trốn về là đúng hay sai. Một thành rưỡi. Mà Lý Hoàn Chân vào lúc này trong lòng cũng chính là một mảng giận dữ. Hắn tự nhiên biết cái số lượng một thành giới này chính là đại biểu cho sự nhục nhã đối với bản thân. Chỉ là coi như hắn nói ra miệng rất dễ nghe, trong lòng cũng một mực không chắc chắn. Hắn không biết bốn đại tiên môn có thể thực sự liều định tấn công nữa hay không. Nếu mà bây giờ bọn hắn lại công tới mà nói, hắn và đám đồng môn còn có thể ngăn cản được sao? Nếu như bốn đại tiên môn thực sự nổi giận, không tiếc thương vong, vậy thì kết quả Thái Bạch Tông chính là toàn quân chết hết. Chính mình nhất định sẽ chết, Thái Bạch Tông cũng ngay cả một chút tài nguyên đều không vớt được. Mà bây giờ nếu như mình đáp ứng điều kiện của bọn hắn mà nói, tối thiểu sẽ có manh mối trúc cơ, về sau cũng không cần phải lo âu. Mặc dù lúc trước cổ sư huynh cũng cướp được hai thành tài nguyên, nhưng hắn dù sao cũng làm liên lụy tới tính mạng của rất nhiều đồng môn. Mà bây giờ mình chỉ có thể lấy được một thành giới tài nguyên, nhưng tối thiểu bảo vệ được tính mệnh của đại bộ phận đồng môn. Nếu muốn so sánh, thành tích của ta kém hơn nửa thành tài nguyên, có lẽ sẽ bị ít người chế nhạo, nhưng đó chỉ là ta chịu nhục mà thôi. Trong lòng không biết đổi qua bao nhiêu suy nghĩ, hắn rốt cục vẫn thở ra một tiếng. Lý sư huynh. Đám đồng môn chung quanh nghe thấy thế trong lòng liền run lên. Không biết có bao người đều không nhịn được mở miệng, ánh mắt đều lộ sự lo lắng. Không cần phải nói tiếp. Lý Hoàng Chân khoác tay áo, từ đầu tới cuối nhìn về hướng Lục Chân Bình, nửa ngày sau mới nói. Lăng sư huynh, Tống sư huynh, Lục sư muội, nếu như bây giờ chỉ có một mình Lý Mộ ở đây, coi như không cần cái mạng này, cũng sẽ không cho phép các ngươi chèn ép ta như vậy. Hắn nói lời này ngược lại, nói đến mức chém đinh chặt sắt, khí phách bất phàm, tiếng cười chung quanh lập tức ít đi rất nhiều. Mà Lý Hoàn Chân thì dừng lại một chút mới tiếp tục nói, nặng nề thở dài. Chỉ bất quá, các ngươi yêu thương tính mạng của tất cả đồng môn, chẳng lẽ ta liền nhẫn tâm nhìn đồng môn chịu chết? Chúng ta đều là người tu hành, thiên tân vạn khổ mới đi tới một bước này. Mỗi người đều hy vọng mình có thể trúc cơ, nhất phi trùng thiên, lãnh hội càng nhiều phong cảnh trên con đường tu hành, mà không phải là một ngụ khí phách mà mất mạng ở đây. Hóa thành xương khô trong bí cảnh. Chỉ là rất đáng tiếc, con đường tu hành nhỏ hẹp luôn có một số chuyện khó mà toại nguyện. Đệ tử của năm đại tiên môn nghe thấy lời này cũng đều có một chút cảm xúc. Không thể không nói những lời này của Lý Hoàn Chân thật đúng là nói trúng vào tâm khảm của đệ tử năm đại tiên môn. Thôi. Thanh âm của Lý Hoàn Chân có vẻ hơi mỏi mệt, thật lâu quơ quơ tay áo. Các người có thể cười ta, cũng có thể trào phúng ta. Nhưng Lý Mỗ tự thẹn không thẹn với lương tâm. Vì tính mệnh đồng môn, ta coi như gánh vác chút tiếng cười thì có làm sao? Một thành rưỡi. Vậy thì điền một thành rưỡi đi. Cái gì? Đám đệ tử Thái Bạch Tông nghe vậy sắc mặt đều là đại biến, trong lòng khó chịu không gì sánh được. Trong lòng mỗi người đều có chút không cam, nhưng hết thảy lần này tới lần khác, khi nghe lời nói của Lý Hoàn Chân, trước đó lại cảm thấy không tiện nói gì. Lý Sư Huynh cũng là vì suy nghĩ cho chúng ta mới chịu đáp ứng. Lý Hoàn Chân, ngươi là người thông minh. Mà sau khi nghe thấy Lý Hoàn Chân đáp ứng, ba người Lục Chân Bình, Tống Khuyết cùng Lăng Hoa Giáp liếc nhìn nhau, sắc mặt đều hòa hoãn hơn rất nhiều. Có thể không bỏ ra thương vong quá lớn làm cho Thái Bạch Tông cúi đầu, đối với bọn hắn mà nói cũng là một loại hoàn thành nhiệm vụ ở một lần này cách viên mãn nhất. Duy chỉ có chút không cam lòng là hạng quỷ vương Khuyết Nguyệt Tông. Thương vong của Khuyết Nguyệt Tông bọn hắn là nhiều nhất, không cam lòng tự nhiên cũng là hắn. Chỉ bất quá còn không đợi hắn mở miệng, Lục Chân Bình dẫn đầu Đinh Trung Tông đã quay đầu nhìn hướng hắn. Bốn đại tiên môn chúng ta nếu đã đồng tâm hiệp lực, vậy sẽ cùng tiến cùng lui. Nửa thành tài nguyên thêm ra kia liền cho Khuyết Nguyệt Tông làm bồi thường. Chuyện này... Hạng Quỷ Vương nghe được lời này liền cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng trở nên kích động. Y phản đối cũng liền tiêu tán hơn phân nửa. Thế lực bốn người Lục Chân Bình, Lăng Hoa Giáp, Tống Khuyết cùng với Hạng Quỷ Vương liền đều đi ra khỏi đám người. Lý Hoàn Chân cũng đi ra từ tứ phương hư môn trận. Năm người gặp nhau giữa chiến trường ký kết khế ước, vẽ lên phần cuối trong lần tranh chấp bí cảnh này. Hết thảy kết quả cuối cùng như vậy, đệ tử năm đại tiên môn, có người vui, có người sầu. Bất quá đối với thái độ đại bộ phận đệ tử, bọn hắn cũng đều cảm thấy cái kết quả này tối thiểu không cần điều mạng, cũng không tệ lắm. Bất quá vào lúc tất cả mọi người nhẹ nhàng, lặng lẽ thở ra, bỗng nhiên trong hư không nơi xa có mấy đạo kiếm quang vội vã độn tới. Lục sư tỷ, Lăng sư huynh, không xong. Đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý chặt thần mộc địa nhãn, đoạt đi tất cả huyết tinh, nhanh chóng vây giết truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm. Hủy địa nhãn của chúng ta, đoạt huyết tinh của chúng ta, gan của bọn hắn lớn cỡ nào? Bầu không khí trong bí cảnh trở nên lạnh như băng. Lúc đầu theo việc Lý Hoàn Chân đàm phán cùng người dẫn đầu của ba đại tiên môn sắp có một kết thúc, nhưng lại không nghĩ tới theo một cái tin tức đột ngột truyền đến. Thế cũng trong nháy mắt liền mãnh liệt tới cực điểm. Người của bốn đại tiên môn đối với tin tức truyền đến từ chỗ sâu bí cảnh, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. Trực giác nghĩ rằng sự tình này không thể nào phát sinh. Tên tiểu quỷ kia nào có được bản lĩnh lớn như vậy? Dù sao thì tại chỗ sâu bí cảnh, mỗi tiên môn cũng đều lưu lại 5 vị đệ tử cùng mười mấy con linh thú. Lực lượng như vậy ở chỗ sâu trong bí cảnh đã là cường hoành tới cực điểm. Ai có thể hơn được? Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn biết được loại sự tình này chính là đã phát sinh, hết thảy bố trí ở chỗ sâu bí cảnh đều đã bị tên tiểu tử kia làm hỏng. Mà phản ứng thứ hai chính là phẫn nộ. Bọn hắn tiến vào bí cảnh đều là lòng tràn đầy bá đạo, muốn hốt gọn Thái Bạch Tông trong một mẻ. Vào lúc bốn đại tiên môn bọn hắn liên thủ quét ngang, mặc dù không có thực sự bắt tất cả đệ tử Thái Bạch Tông làm tù nhân, nhưng cũng cưỡng ép bọn hắn cúi đầu. Bốn đại tiên môn lấy được một phần chiến quả lớn nhất từ khi bí cảnh mở ra cho đến nay. Kết quả còn chưa kịp cao hứng, liền bỗng nhiên có một tin tức như vậy truyền đến. Lại là tên tiểu tử kia. Hắn làm như thế thực sự là không sợ triệt để chọc giận bốn đại tiên môn, băm hắn thành vạn đoạn sao? Trong hư không, đạo đạo ánh kiếm xé rách mây trắng, tiến thẳng vào chỗ sâu bí cảnh. Huyết tình đã tới tay, chỉ sợ người bốn đại tiên môn cũng chẳng mấy chốc sẽ tới. Đại bộ phận đệ tử của bốn đại tiên môn còn chưa kịp trở về, nhưng Trương Vô Thượng liền phảng phất như đã cảm nhận được sát ý từ xa của bọn hắn. Mặc dù bây giờ đang trông coi tất cả huyết tinh trong toàn bộ bí cảnh, nhưng lại giống như là có gai ở sau lưng, làm sao cũng đều không cao hứng nổi. Vào lúc này, hắn cùng Phương Quý cũng đã bố trí thông suốt mảnh địa bàn của Hỏa Vân Tông này. Đại trận Hỏa Vân Tông bày ra trước đó đương nhiên là vẫn còn. Bây giờ, trận kỳ đều rơi vào trong tay Phương Quý, và đại trận này liền trở thành của hắn. Mà linh thú của Hỏa Vân Tông thì bị Phương Quý mượn nhờ ngự thú kỳ đuổi đến địa phương phương xa. Những linh thú này không có uống phong thần tửu, vẫn còn chịu sự khống chế của ngự thú kỳ. Bây giờ Phương Quý đòi bọn chúng ra xa, đề phòng linh thú đã nổi điên, xông tới. Sau khi làm xong những thứ này, hắn lại bố trí trước sau một trận, lấy ra ngoài hết thảy các loại pháp khí cùng với phù trận ở trong túi càn khôn của chính mình, bố trí lại chung quanh. Nếu như bốn đại tiên môn dốc sức đột kích, những thứ này có hữu dụng không? Trương Vô Thường nhìn ra Phương Quý đang chuẩn bị nghênh chiến, chỉ là vẫn cảm thấy nặng nề. Bốn đại tiên môn bây giờ tất nhiên cũng đang giận tím mặt, đằng đằng sát khí. Nhiều người như vậy cùng nhau đánh tới, ai có thể đỡ được? Huyết tinh à? Huyết tinh! Ngược lại Phương Quý vào lúc này giống như không ý thức được bây giờ sắp xảy ra họa lớn. Sau khi hắn bày ra hết thảy bố trí có thể làm, liền đi tới bên cạnh thần mộc địa nhãn, lượn ba vòng quanh địa nhãn, trong ánh mắt lộ vẻ rất là kỳ dị. Dù sao thì trong một khoảng thời gian ngắn bọn hắn cũng không tới được. Cứ canh chừng huyết tinh như vậy cũng không tốt, luôn cảm thấy giống như thái giám cưới vợ. Này này này, ngươi đừng có một xúc động, bốn đại tiên môn muốn chạy tới xác thực là cần chút thời gian, nhưng tuyệt đối không đủ để cho ngươi luyện hóa huyết tinh. Thành tựu trúc cơ. Trương Vô Thường vội vàng nhắc nhở. Trước khi ta tiến vào bí cảnh đã đọc kỹ điển tịch, muốn thành tựu địa mạch trúc cơ, coi như là chuẩn bị đầy đủ, ít nhất cũng cần thời gian cả ngày. Càng là có một ít người cần đến 2 ngày, thậm chí 3 ngày thời gian. Phẩm cấp trúc cơ càng cao, huyết tinh luyện hóa càng nhiều. Chuyện này cũng cần càng nhiều thời gian. Hơn nữa, giữa cái quá trình này tuyệt đối không thể bị quấy rầy, nếu không sẽ phí công nhọc sức. Phương Quý tự hồ vẫn không nghe được lời hắn nói, si mê nhìn huyết tinh trên thần mộc địa nhãn. Một lát sau hắn đột nhiên đưa tay lên, 8 khối ngọc giản bay xuống quanh người, bố trí thành một phương tụ linh trận bên cạnh địa nhãn. Sau đó ngồi xếp bằng trong tụ linh trận, đưa tay hái xuống một quả huyết tinh, dùng 2 bàn tay từ từ vuốt nhẹ. Người đây là... Trương Vô Thường cảm thấy nao nao, nuốt lời khuyên ở phía sau vào trong bụng. Phương Quý không có trực tiếp nuốt huyết tinh. Đã nói là hắn không có dự định mượn nhờ lực lượng huyết tinh để trúc cơ. Huyết tinh trong lòng bàn tay Phương Quý không bao lâu liền lần nữa hóa thành huyết khí vô hình, bồng bềnh phân tán, giống như sương mù đỏ vậy, một lần nữa lướt về thần mộc điện nhãn. Nhưng cũng chính vào lúc này, linh tức của Phương Quý bỗng nhiên tuần hoàn vận chuyển, tụ linh trận cũng vận chuyển, tạm thời nhốt sương mù màu đỏ ở chung quanh thân thể, xoay tròn không ngớt, giống như là vòng xoáy. Mà Phương Quý thì là ngưng thần, thổ nạp, từng tia sương mù màu đỏ đưa vào cơ thể. Đây là lần đầu tiên Phương Quý nuốt ra phun vào nhiều huyết khí vô hình như thế. Ở giữa một na sát, hắn chỉ cảm thấy đạo đạo, huyết tinh tinh thuần đến cực điểm tràn vào phế phủ. Lại thêm một hơi, giữa những khí huyết này đến nhanh chóng trở về huyết mạch của hắn. Ở trong cơ thể của hắn, lực lượng khí huyết bởi vì huyết mạch khô kiệt cho nên lưu động chậm chạp vào lúc bình thường. Cơ hồ không thể cảm ứng được kia đột nhiên tăng lên nhanh gấp mấy chục lần. Sắc mặt làn da của hắn vào lúc này cũng đều hiện lên sự đỏ ửng, hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên là thế. Trong lòng Phương Quý nhất thời hiểu ra, kiên định có một ý niệm trong đầu. Trước đó tông chủ Thái Bạch Tông phát hiện ra bản nguyên hắn bị hao tổn, khí huyết khô kiệt, liền đã từng nói cho hắn biết. Tình huống của hắn ở trong toàn bộ giới tu hành đều bị cho là tuyệt đường. Chỉ có thể nhận mệnh, nếu nói có một loại phương pháp có thể cứu hắn, đó chính là ma sơn chi huyết. Lấy tài nguyên người khác dùng để trúc cơ, trị chứng bệnh, bản nguyên không đủ của hắn, lấy tinh túy trong khí huyết ma sơn bổ sung bản nguyên cơ thể. Chỉ bất quá tông chủ Thái Bạch Tông lại chưa nói hắn biết nên làm như thế nào. Bởi vì tông chủ Thái Bạch Tông cũng chỉ phỏng đoán biện pháp này có thể thực hiện, mà hắn cũng chưa từng thực hiện qua. Cho nên Phương Quý từ đầu cũng không biết nên làm như thế nào để luyện hóa huyết tinh, đền bù khí huyết của bản thân. Chỉ là sau khi đại cục trong bí cảnh đã định, lại chậm rãi tiến đến tiến hành nghiên cứu. Thẳng đến khi chặt đứt thần mộc điện nhãn trong Hàn Sơn Tông, trong lúc vô tình hút vào một sợi huyết khí, đồng thời cảm nhận được sự thần diệu của sợi huyết khí kia, thì mới lập tức động tâm, nghĩ đến một phương pháp có chỗ hữu dụng. Chỉ là ngẫu nhiên hút vào một sợi huyết khí liền có thần hiệu như thế, nếu như mình trực tiếp vận chuyển công pháp tu hành, trực tiếp coi khí huyết vô hình là linh khí để hút vào trong cơ thể thì sao? Như vậy thì khí huyết của mình chẳng phải cũng sẽ tăng vọt theo đó. Đã có ý nghĩ này, Phương Quý đền định thử một lần. Dù sao bây giờ hắn cũng nắm giữ tất cả huyết tinh trong bí cảnh, cũng không sợ lãng phí. Lúc này, hắn đánh bạo bắt đầu thổ nạp luyện hóa, liền phát hiện phương pháp này quả nhiên có tác dụng. Từng sợi khí huyết tiến vào trong cơ thể, mà dùng pháp môn trong cửu linh chính điển để luyện hóa, rất nhanh liền cảm giác được nhục thân suy yếu đã lâu, khí huyết dần dần trở nên đầy đủ. Lực lượng nhục thân cũng đã khôi phục lại từng chút, tinh thần cũng đều thịnh vượng hơn rất nhiều. Và lúc này, hắn thậm chí có thể cảm nhận được ở trong thức hải của chính mình, ao máu vốn đã khô kiệt bỗng nhiên sấm sét vang dội, mây đen bao phủ, sau nửa ngày ao máu bắt đầu mưa to ầm ầm bất tận được đổ xuống, làm dịu đại địa trong thức hải của hắn. Hắn đang mượn nhờ huyết tinh để chữa thương. Trương Vô Thường tự nhiên không phải kẻ ngốc không có ánh mắt, thậm chí làm đệ tử kiệt xuất trong Thanh Khê Cốc, hắn vốn chính là một tiểu thiên tài nổi danh xa gần, có kiến thức rộng rãi, căn cơ vững chắc, phản ứng là cực nhanh. Bây giờ thấy cách làm của Phương Quý liền lập tức đoán được tác dụng của Phương Quý. Đồng thời cũng nhớ tới thời điểm trước khi Phương Quý tiến vào bí cảnh, ở trong tiên môn một mực lưu truyền một loại đời đồn. Vào thời điểm đó, lời đồn Phương Quý chịu ám thương, nhục thân tàn phế đã chạy khắp toàn bộ tiên môn. Tất cả mọi người đều nghị luận, tiên môn để cho Phương Quý tiến vào bí cảnh kỳ thật không phải vì cho hắn trúc cơ, mà vì để cho hắn cầm huyết tinh tới, dùng để trị một thân ám thương. Chỉ là đến tột cùng nên chữa thế nào, vậy thì không ai nói rõ được. Hẳn là không giống với phương pháp dùng huyết tinh để trúc cơ. Nhưng vấn đề ở chỗ là loại phương pháp trị thương này cũng quá lớn mật đi. Huyết tinh ma sơn, thế nhưng có tên là bất tử dược. Nhưng đã xưng bất tử dược liền cũng đại biểu cho dược tính mãnh liệt của nó. Một tia một sợi đều cũng có thần năng vô tận. Một khi phương pháp sử dụng không đúng, vậy liền không phải là không có tác dụng, mà là muốn mạng. Nhất là đối với phàm nhân có nhục thân yếu đuối, có lẽ chỉ là nuốt vào một sợi liền sẽ không chịu nổi khí huyết nội loạn, cho đến khi kinh mạch xé rách mà chết. Mà bây giờ, nhục thân của Phương Quý rất suy yếu, kỳ thật là cùng với phàm nhân không khác biệt bao nhiêu, thậm chí còn không bằng chút phàm nhân cường tráng. Nhưng hắn phảng phất như tuyệt đối không biết chữ chết viết như thế nào, trực tiếp hút vào khí ma sơn trong cơ thể. Hắn như thế nào tiếp nhận loại thần năng khủng bố này? Nguyên lai đời đồn của truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm tiến vào bí cảnh mượn nhờ huyết tinh trị ám thương là thật. Ở ngoài bí cảnh, tông chủ bốn đại tiên môn thấy được tràng cảnh lần này, sắc mặt đều trầm xuống. Trước đó, cái tin tức này lưu truyền tại Thái Bạch Tông. Tông chủ bốn đại tiên môn bọn hắn còn đều có gián điệp tại Thái Bạch Tông. Tự nhiên là cũng không có khả năng không biết. Mà bây giờ tận mắt thấy Phương Quý đang thử luyện hóa huyết tinh, trái tim bốn người không khỏi trầm xuống. Cái phương pháp này thực sự có thể làm được sao? Trên lý luận, dùng ma sơn chi huyết bổ sung khí huyết cho bản thân, tựa hồ là có thể thực hiện. Nhưng ma sơn chi huyết thần dị đã chú định rằng muốn luyện hóa nó nhất định phải có một kiện sự tình cực kỳ gian nan, lại hung hiểm. Tông chủ Thái Bạch Tông sao lại đớn gan như vậy, mạo hiểm để đứa nhỏ này thực hiện? Đương nhiên bọn hắn cũng không biết, lúc này suy nghĩ trong lòng tông chủ Thái Bạch Tông cũng chính là đáp án vấn đề bọn hắn đang suy nghĩ. Lấy ma sơn chi huyết bổ sung bản nguyên, nói trắng ra là lấy ma sơn chi huyết luyện hóa thành khí huyết của bản nguyên của hắn, tái tạo một thân đạo cơ, trên lý luận là rất đơn giản. Nhưng muốn làm được, liền cần phải luyện hóa ma sơn chi huyết dung nhập vào trong huyết mạch của bản thân. Chỗ khó của loại phương pháp này, một là ở chỗ pháp môn luyện hóa ma sơn chi huyết, hai là căn cơ bẩm sinh của bản thân. Vô luận là điểm nào không đủ đều sẽ dẫn đến kết cục nhọc lòng phí sức. Coi như đà ta cũng không nghĩ ra sách được vẹn toàn gì, chỉ có thể để tự hắn đi thử nghiệm. Chết thì cũng thôi, nếu sống thì sẽ kiếm bội. Lực lượng khá mạnh. Ngay vào lúc ở trong ngoài bí cảnh đều có người ngạc nhiên lại lo lắng cho chính mình. Trong lòng Phương Quý cũng đang âm thầm tọc lưỡi. Huyết tinh ma sơn không hổ là thiên tài địa bảo nhất đẳng. Lúc trưởng hắn thuận thế chặt đồ thần mộc địa nhán, trong lúc vô tình hút vào một sợi huyết vụ, liền cảm giác một thân linh khí thịnh vượng bay lên 7-8 lần, bây giờ bỗng nhiên nuốt vào khí huyết liên miên không dứt, vậy sẽ là tình huống táo bạo cỡ nào. Cái cảm giác này tựa như một người không biết uống rượu, nghe được một chút mùi rượu liền sẽ say, nhưng bây giờ lại ôm lấy một vò rượu từng ngụm đổ vào trong miệng. Đây không phải là chuyện say hay không say, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy sẽ có khả năng say chết. Lúc đầu Phương Quý gặp phải chính là loại tình huống này, bây giờ khi hắn thi triển bí pháp dưỡng tức, biến ma sơn khí huyết thành coi như là linh khí trút vào thân thể. Đây vốn chính là một loại phương pháp cực kỳ to gan, bởi vì phương pháp dưỡng tức chính là luyện thiên địa linh khí trở thành linh tức của bản thân, mà linh khí vốn chính là một loại thiên địa nguyên lực tương đương cùng với nhục thân, nhu hòa mà dễ dàng dẫn đạo. Cho nên, dẫn đạo linh khí là vô cùng đơn giản. Thế nhưng huyết vụ này lại là một lực lượng cuồng bạo, là tồn tại thần dị rất dễ mất khống chế. So sánh cùng với linh khí, một bên giống như là hươu con, có lẽ thi thoảng sẽ nghịch ngợm, nhưng không có ý đả thương người. Một bên khác giống như mãnh hổ điên cuồng, động một tí liền muốn cắn chết sống người kha. Nguyên nhân chính là sự khác nhau này. Theo việc Phương Quý hút huyết vụ vào trong cơ thể càng ngày càng nhiều, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể ẩn chứa một loại lực lượng dị thường cuồng bạo. Những lực lượng kia giống như là không nhận sự trói buộc, tà xung hữu đột trong cơ thể hắn, lúc nào cũng có thể sẽ phá bản thể mà bay ra. Và lúc này, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép ổn định tâm thần, vận chuyển pháp môn trong cửu linh chính điển. Cũng may mà có loại pháp môn này. Lấy kiến thức cùng với tu vi của Phương Quý bây giờ vẫn không thể lý giải được chỗ cao minh của cửu linh chính điển. Hắn chỉ là có cảm giác, dù cho ma sơn khí huyết biến thành huyết vụ cuồng bạo, ở trong những pháp môn mà cửu linh chính điển ẩn chứa cũng giống như có biện pháp ứng đối cùng với hàng phục. Trước kia hắn vận chuyển cửu linh chính điển nhiều nhất chỉ là phát huy ra 3 thành chỗ tinh diệu trong pháp môn dưỡng tức này mà thôi. Pháp môn càng thêm tinh diệu là không có, mà không có cơ hội để đụng đến. Cho tới hôm nay đối mặt cùng với ma sơn huyết vụ khó mà hàng phục, rốt cục mới có chỗ dùng. Có thể lý giải của hắn đối với bí pháp dưỡng tức trong cửu linh chính điển càng lúc càng tinh thâm, cũng càng thuận buồm xuôi gió. Huyết vụ cuồng bạo kia dưới sự vận chuyển của bí pháp dưỡng tức, thế mà rất nhanh liền tan rã, luyện hóa, cưỡng ép đặt vào kinh mạch của mình. Không chỉ nhẹ nhõm luyện hóa, thậm chí vẫn còn dư lực. Phương Quý cảm thấy, cho dù ma sơn huyết vụ mạnh hơn cấp 3 y nguyên, y vẫn có thể luyện hóa. Mà tình cảnh như vậy thậm chí còn tạo ra cho Trương Vô Thường cùng với các tông chủ của năm đại tiên môn bên ngoài bí cảnh một loại ảo giác. Cảm thấy ma sơn khí huyết này giống như cũng là có bộ dáng không khó luyện hóa như vậy. Luyện hóa huyết vụ đưa về kinh mạch, từng tia từng sợi, đều là dung nhập vào một trong thân khí huyết của Phương Quý. Mà chuyện này cũng khiến cho khí huyết của Phương Quý càng thịnh vượng, giống như sông lớn hạ xuống từ trên trời, lao nhanh chảy xuống, thậm chí là có thể nghe thấy được tiếng thét truyền tới từ dưới làn da. Đây là biểu hiện của khí huyết thịnh vượng đã tới cực điểm. Nếu như căn cơ nhục thân bẩm sinh đã là yếu ớt một chút, lúc này chỉ sợ sẽ là một loại hình khí huyết khủng bố vọt phá thẳng kinh mạch làn da, phun đầy trời. Chỉ là Phương Quý không có, chính hắn thậm chí cũng đều không có cảm giác được điểm này. Hắn không chỉ không có cảm giác được loại áp lực này, thậm chí còn cảm thấy toàn thân thư thái giống như vốn là nên như vậy. Không đúng, không phải vốn là nên như vậy, mà là vốn nên càng mạnh hơn. Trình độ lực lượng khí huyết này thậm chí còn lộ ra quá yếu, cho nên hắn khí huyết càng mạnh hơn mới đúng. Biến hóa ở trong quá trình này không chỉ có Phương Quý không giải thích được tại sao, liền ngay cả tông chủ của năm đại tiên môn bên ngoài bí cảnh cũng nhìn không rõ. Lúc đầu bọn hắn chỉ là kinh ngạc, lại có chút thiếu kỳ, không biết rõ Phương Quý dùng ma sơn chi huyết bổ sung bản nguyên là kết quả thế nào. Theo lý thuyết đây chỉ là một loại phương pháp trên lý luận, thực tiễn thế nào thì còn chưa biết. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong mắt bọn hắn, loại phương pháp trên lý luận này cứ như vậy liền xuất hiện chính xác trên người Phương Quý. Thậm chí còn không lộ ra chút khó khăn trắc trở nào. Một tia, một sợi, cuồn cuộn không dứt đặt vào huyết mạch của bản thân hắn, khiến cho một thân khí huyết của hắn càng ngày càng mạnh. Màu da tái nhợt bắt đầu trở nên hồng nhuận phơn phớt. Đôi mắt ảm đạm vào lúc này tinh quang tỏa sáng, liền ngay cả một thân linh tức cũng bắt đầu hùng hồn, tăng vọt. Dù sao thì hắn là dùng bí pháp dưỡng tức để luyện hóa huyết vụ, cho nên so sánh với khí huyết thịnh vượng của hắn, tu vi là tăng lên càng nhanh hơn một chút. Vốn bởi vì tài nguyên sung túc, tu vi của hắn đạt đến dưỡng tức tầng 8 giai cao. Lúc này, một thân linh tức càng tăng mạnh, thật nhanh tăng vọt tới biên giới dưỡng tức tầng 9. Hơn nữa còn không tốn chút sức lực liền đã đột phá, tiếp tục đề thăng. Giống như là một gốc cây điễu sắp chết héo, vào lúc này mới tỏa ra sinh cơ. Có lẽ về sau có thể thử dùng những huyết tinh để bồi dưỡng một chút hạt giống tu hành tốt. Ở trong lòng của tông chủ năm đại tiên môn, thậm chí đều sinh ra một chút suy nghĩ như vậy. Nếu như từ lúc vừa bắt đầu, liền chọn lựa một chút đệ tử thích hợp tiếp xúc với huyết tinh, cải thiện huyết mạch, kể từ đó căn cơ của những người này chẳng mấy chốc sẽ vững chắc, pháp lực cũng sẽ càng hùng hồn, tốc độ tu hành tự nhiên cũng sẽ nhanh hơn đệ tử tầm thường. Trọng yếu nhất chính là khả năng bọn hắn xây thành thần đạo trúc cơ cũng sẽ là viễn siêu thường nhân. Vấn đề duy nhất chính là khả năng tiêu hao hơi quá nhiều huyết tinh. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa. Theo từng sợi huyết tinh của Phương Quý tăng lên, huyết tinh hắn hái xuống cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi khi hái xuống một khỏa huyết tinh đặt trong tụ đinh trận, huyết tinh liền sẽ hóa thành từng tia từng sợi huyết vụ. Những huyết vụ này bởi vì đặc tính của bản thân cùng với sự dẫn dắt của đại trận bí cảnh, rất nhanh liền bám vào trên thần mộc địa nhãn một lần nữa, ngưng tụ thành huyết tinh. Liền ngay cả tụ đinh trận cũng vô pháp khóa chúng nó lại. Bất quá, sự tồn tại của tụ đinh trận tốt xấu có thể làm chậm thời gian huyết vụ trở về thần mộc địa nhãn một chút. Mà khoảng thời gian này liền khiến cho Phương Quý có cơ hội luyện hóa khí huyết của bản thân. Mỗi khi khí huyết ở trong tụ đinh trận tan hết, liền hái một quả huyết tinh là được. Việc này là không gấp được, dù sao cũng là đánh cắp ma huyết tái tạo đạo nguyên. Tự như ăn một miếng, không thể thành người mập, sau khi bị thương, phải từ từ dưỡng thương. Mượn nhờ ma sơn khí huyết tái tạo bản nguyên, cũng không phải liền có thể kết thúc trong thời gian ngắn. Nhưng khí huyết này mỗi khi vận chuyển một vòng trong cơ thể hắn, cũng chỉ có một bộ phận tinh túy nhất ở trong đó sẽ quy về đạo nguyên. Đây bởi vì sự cao minh của cửu linh chính điển, bằng không mà nói, ngay cả một chút cũng đều không để lại. Bất quá, theo cảm giác thích ứng luyện hóa huyết vụ từng chút một, Phương Quý có chút cảm thấy chậm chạp. Biện pháp này ngược lại hữu dụng, chỉ là dùng một tia, một sợi bổ tức khí huyết của bản thân như thế, có trời mới biết là cần phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Bây giờ đã luyện hóa nửa ngày, khí huyết tăng lên còn không bằng tu vi tăng lên. Nếu nói trong ao máu còn cần 10 thành khí huyết, bây giờ mới chỉ bổ túc được khoảng chừng 1 thành mà thôi. Muốn hoàn toàn bù đắp, chỉ sợ tối thiểu cũng mất 10 ngày nửa tháng. Vừa nghĩ tới thời gian của chính mình, bây giờ cũng không quá sung túc, liền cắn răng một cái quyết định tăng tốc. Dù sao hiện tại hắn cũng cảm giác được cường độ hiện tại đã xa xa, không có đạt tới cực hạn của bản thân. Thế là hắn dứt khoát đồng thời hái xuống 3 khỏa huyết tinh để cho bọn chúng đồng thời biến thành huyết vụ. Lại qua một lúc sau, phát hiện như vậy còn chưa tới cực hạn, liền lại dứt khoát hái xuống 7-8 quả, giống như đá cuội ném xung quanh thoáng một cái. Vô tận huyết vụ tiêu tán, liền trực tiếp bao phủ cả người hắn vào bên trong. Lộ rõ ra sự yêu dị, lại có một chút thần tính không hiểu. Ông trời của ta, huyết tinh không đáng tiền như vậy sao? Trương Vô Thường cách đó không xa liền thấy mà đau lòng. Hắn cũng biết, không phải Phương Quý hái xuống bao nhiêu huyết tinh, liền tiêu hao bao nhiêu huyết tinh. Trên thực tế là phần lớn khí huyết do huyết tinh biến thành vẫn quy về thần mộc địa nhãn một lần nữa, ngưng tụ ra huyết tinh mới, Phương Quý chỉ điện hóa một bộ phận nhỏ. Coi như là như vậy, nhìn Phương Quý không ngừng hái từng quả huyết tinh, trong lòng cũng là có cảm giác đang dỉ máu. Đó dù sao cũng là huyết tinh, mà không phải bồ đào. Thôi thôi, dù sao tông chủ sớm an bài tốt, mắt không thấy, tâm không phiền là được. Trương Vô Thường cưỡng ép quay đầu lại, lo lắng nhìn về hướng nơi xa. Bây giờ thực sự không phải thời điểm đau lòng Phương Quý luyện hóa khí huyết. Đợi cho đệ tử bốn đại tiên môn đều chạy tới, ở chung quanh màn địa nhãn này, không biết sẽ là có thể là máu chảy thành sông hay không. Nhanh chóng vây giết truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm, hủy địa nhãn chúng ta, đoạt huyết tinh của chúng ta, lá gan các ngươi lớn biết bao. Thời gian đệ tử bốn đại tiên môn chạy tới so với trong tưởng tượng của Trương Vô Thường còn nhanh hơn. Chỉ qua không đến 2 canh giờ, trong bầu trời phương xa, liền bỗng nhiên vang lên mấy tiếng hét lớn giống như sấm rền. Hù cho bọn hắn nhảy dựng lên, anh đệ nằm dạp trên mặt đất chớp chớp mắt cũng chợt ngóc đầu lên. Từng mảnh lân phiến trên cổ dựng thẳng lên, bày ra bộ dáng như lâm đại địch. Trương Vô Thường theo thanh âm nhìn lại, liền thấy vô số kiếm quang gào thét như mưa ở giữa không trung xa xa, xé rách mây trắng trên bầu trời, giống như chớp giật vọt tới chỗ sâu trong bí cảnh. Sau đó, chuyển một vòng, liền lao về hướng địa bàn của Hỏa Vân Tông. Hỏng bét, bọn hắn đã chạy tới. Trương Vô Thường vô thức kêu to một tiếng, quay đầu nhìn hướng Phương Quý. Hắn có thể cảm giác được một thân khí huyết của Phương Quý lúc này còn mạnh hơn nhiều so với trước đó, nhưng rõ ràng còn chưa kết thúc. Trong tâm của hắn chợt có một mực mong đợi người bốn đại tiên môn tới chậm chút, cho Phương Quý thêm chút thời gian. Không ngờ đối phương lại tới nhanh như vậy. Hỏng bét. Mà vào lúc này, Phương Quý vẫn còn đang ngồi xếp bằng bên cạnh địa nhãn. Thân hình bị huyết vụ vô tận bao phủ, linh tức quanh người không ngừng vận chuyển, không nhận ra nửa điểm ảnh hưởng. Nghe được lời nói của Trương Vô Thường cũng chỉ là từ từ mở mắt, chậm rãi siết chặt nắm đấm. Sau đó trên mặt liền lộ ra biểu lộ cười híp mắt nói. Bất quá hỏng bét cũng không nhất định là chúng ta. Nhìn qua bốn đại tiên môn có thể biết ngay lập tức là tức giận không nhẹ, bởi vì bọn hắn trở về nhanh hơn so với dự đoán. Mây đen tụ tán, kình phong cuồng thét, chỗ sâu trong bí cảnh âm u, yên tĩnh. Trong nháy mắt liền bị vô số kiếm quang chiếu sáng tứ phương. Phương Tây có thanh âm giống như sấm rền vang lên, Trương Vô Thường quay đầu nhìn, liền thấy tới từ phương Tây là một mảnh ma vân. Đệ tử Khuyết Nguyệt Tông hoành đao trên ma vân, đằng đằng sát khí. Người cầm đầu khiêng đao, bốc đến ma diễm trên vai, chính là Hạng Quỷ Vương. Là một khắc tiếp theo, ở phương Đông có một tiếng chuông thanh thúy vang lên, nối liền thành một mảnh. Dưới sự bao phủ của tiếng chuông, cây cối hoa cỏ trong phương viên trăm trượng đều bị chặt đứt ngang, giống như là bị kiếm khí vô hình đảo qua, rơi rụng đầy đất. Sau đó các nữ đệ tử của Linh Tung Tông giáng xuống từ trên trời, đụng lá rụng đầy trời. Người dẫn đầu có bộ dáng phổ thông, mặt mày lạnh nhạt, chính là Lục Chân Bình dẫn đầu Linh Tung Tông. Sau một khắc, phương Nam, hỏa vân lưu động, liên miên bày đến. Người cầm đầu khoác hỏa vân phi phong, đón gió tung bay. Chúng đệ tử phía sau đều là thi triển hỏa diễm lưu động bên người, mắt lộ sát cơ. Chính là Lăng Hoa Giáp dẫn đầu Hỏa Vân Tông, lĩnh xuất đồng môn tới. Cuối cùng phương Bắc mà đến là Hàn Sơn Tông. Nơi bọn hắn đi qua, thanh xương khắp nơi ở trên mặt đất. Tống Khuyết dẫn đầu Hàn Sơn Tông đi tới trước mặt đám đồng môn. Trên mặt cười tùm tìm, tựa hồ vào lúc này hắn cũng không tức giận, giống như đang nhìn thấy chuyện thú vị vậy. Trong ánh mắt nhìn về đại trận Hỏa Vân Tông, cũng chỉ giống như là đang nhìn hai tiểu đệ tử Thái Bạch Tông, không biết sống chết. Bốn đại tiên môn đều tới. Thế tới từ bốn đại tiên môn mãnh liệt như nước thủy triều, mỗi phương đều có thể tùy tiện thổi bay cả người Phương Quý cùng với Trương Vô Thường. Nhưng bây giờ, lại như là bốn phương đồng thời đánh tới. Trương Vô Thường không phải là người nhát gan, nhưng trong lòng vẫn là run lên. Hắn cố gắng nhìn hướng xa hơn, có thể thấy phía sau còn có một đám kiếm quang đánh tới, chính là những kiếm quang kia đều rơi xuống ở một chỗ rất xa, trái tim điềm trầm hơn. Lá gan của vị Lý đại đệ tử chân truyền kia vẫn nhỏ như vậy. Sau lưng truyền tới tiếng cười của Phương Quý, Trương Vô Thường lập tức thở dài một tiếng, cảm xúc trong lòng rất phức tạp. Đệ tử của bốn đại tiên môn đã chạy đến, cỗ sát ý ngập trời kia cơ hồ có thể triệt để nuốt mất tòa đại trận nho nhỏ này. Nhưng đệ tử của bốn đại tiên môn đều lại không có lập tức xuất thủ, mà ngưng lại, khí thế ngậm mà không phát. Có thể nhìn thấy trong những kiếm quang kia có không ít là tứ tán bay ra ngoài, giống như tuần tra xung quanh, thăm dò rõ ràng tình huống trong chỗ sâu bí cảnh bây giờ đến tột cùng là dạng gì. Mà theo việc bọn hắn phân tán rời đi, tiếng hô điên cuồng liên tiếp của linh thú trong quái đâm chung quanh rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, giống như đã bị bí pháp nào đó khắc chế, thậm chí còn trực tiếp bị giết chết. Tiếp qua không lâu, liền có mấy đạo kiếm quang bay ra từ bốn phương tám hướng, đều là riêng phần mình đến báo cáo cho người dẫn đầu nhà mình. Đại trận tông ta đều đã bị linh thú phát cuồng xông phá. Linh thú đánh giết lẫn nhau đã chết hơn phân nửa, những con còn lại cũng bị thương nặng. Thần mộc địa nhãn bị chặt, huyết tinh đều hóa thành vô hình. Không chỉ có địa nhãn chúng ta bị chém đóng, những chỗ địa nhãn nhỏ khác cũng không thoát. Quả nhiên, đều do hắn làm. Đạt được những bẩm báo này, sắc mặt của những người dẫn đầu bốn đại tiên môn lập tức trở nên khó coi hơn rất nhiều, sát ý trên người càng đậm. Hủy đi đại trận của chúng ta, chặt thần mộc chúng ta, hại linh thú chúng ta, làm tổn thương đồng môn chúng ta. Liếc nhìn nhau, người dẫn đầu của bốn đại tiên môn liền không hiểu rõ thế cục hôm nay, lạnh giọng mở miệng đi ra khỏi đám người. Nói chuyện cũng chính là Lục Chân Bình dẫn đầu Đinh Trung Tông. Nàng dùng ánh mắt đạm mạc liếc mắt nhìn về đại trận Hỏa Vân Tông, mặt không thay đổi mở miệng. Truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm, ngươi đã làm ra sự tình không thể vãn hồi. Nói đi, chính ngươi đi ra nhận lấy cái chết, hay chúng ta vào bắt ngươi? Đây là đã thực sự động sát tâm. Trương Vô Thường nghe thấy lời nói của Lục Chân Bình liền cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Hù dọa ai thế? Cũng may, phía sau lập tức có thanh âm lười biếng vang lên. Trương Vô Thường quay đầu nhìn lại, liền thấy Phương Quý lộ ra vẻ mặt đùa cợt, vẫn ngồi xếp bằng ở trong tụ linh trận, huyết khí bên người vẫn tụ tán, vẫn không có ngừng luyện hóa huyết vụ, nhưng hai mắt sớm đã mở ra, tinh quang bắn ra bốn phía, cách đại trận hét lên với Lục Chân Bình. Đi ra thì ta chắc chắn sẽ không đi ra, nhưng số bản nương nhà ngươi dám bước một bước vào đại trận thử xem, có tin ngươi vừa bước vào ta lập tức chặt gốc thần mộc địa nhãn cuối cùng này hay không? Chuyện này... Trương Vô Thường lập tức lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thầm nghĩ người thật đúng là dùng chuyện này để uy hiếp bốn đại tiên môn sao. Mặc dù sớm nghe qua dụng ý của Phương Quý, nhưng hắn vẫn còn có chút khó mà tin được, luôn cảm thấy quá không đáng tin cậy. Soạt! Mà nghe lời nói của Phương Quý, bốn đại đệ tử của tiên môn vừa mới đằng đằng sát khí mà đến, liền lại lập tức xôn xao một mảnh. Bọn hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng Phương Quý đã chiếm chỗ sâu bí cảnh, cũng đã chặt đứt thần mộc địa nhãn của ba Đinh Trung Tông, Khuyết Nguyệt, Hàn Sơn, chỉ lưu lại một gốc thần mộc địa nhãn ở Hỏa Vân Tông. Nhưng còn chưa nghĩ rõ ràng dụng ý của Phương Quý là gì. Bây giờ nghe lời hắn nói mới biết được hắn lại là đánh cái chủ ý này. Nhất thời vừa sợ, vừa giận, nhưng lại thực sự cảm thấy có một chút lo âu, khí thế yếu đi nhiều. Bây giờ thần mộc ở trong địa nhãn của Hỏa Vân Tông đã là một cốc cuối cùng rồi đi. Nếu thực sự chặt, vậy làm sao để trúc cơ? Mà tức giận nhất chính là đệ tử Linh Trung Tông, cả đám đều tức giận không thôi. Thế mà mắng Lục sư tỷ là xú bà nương, người rất đẹp trai sao? Hắn quả nhiên đánh chủ ý này. Người dẫn đầu của bốn đại tiên môn thì không giống với lúc trước. Trước đó bọn hắn còn đang suy đoán Phương Quý làm nhiều đại loạn lớn như vậy để làm gì. Cũng dần dần ẩn ẩn đoán được Phương Quý sẽ dùng loại biện pháp gì để uy hiếp bốn đại tiên môn. Bây giờ không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Người có thể suy nghĩ ra loại biện pháp này, lá gan đúng là không nhỏ. Nhưng người có thể còn chưa biết rõ kết quả khi chặt gốc thần mộc cuối cùng này. Hàn Sơn Tông Tống Khuyết hừ lạnh một tiếng tiến lên một bước quát. Tòa bí cảnh này do năm đại tiên môn chúng ta kiến tạo ra, tài nguyên bên trong cũng do năm đại tiên môn sở hữu. Người chặt đứt gốc thần mộc cuối cùng chính là đoạn tuyệt căn cơ hội địa mạch trúc cơ của đệ tử năm đại tiên môn đau khổ chờ đợi 10 năm. Đến lúc đó, đừng nói bốn đại tiên môn chúng ta, coi như Thái Bạch Tông cũng không nhất định có thể dung được người. Lời nói này của hắn lập tức nói trúng vào tâm khảm của rất nhiều đệ tử tiên môn, bao quát cả Trường Vô Thường. Vừa rồi Phương Quý thuận miệng liền muốn nói hủy đi một gốc thần mộc địa nhãn cuối cùng trong bí cảnh. Xác thực là nghe rất dọa người, nhưng ngẫm lại, kỳ thật lại không có bao nhiêu người tin tưởng. Dù sao bí cảnh cũng quá trọng yếu, huyết tinh bên trong lại quan hệ đến vận mệnh của vô số người. Chặt thần mộc địa nhãn, không nói đến những đệ tử tiên môn thất vọng trở về, coi như tiên môn làm như thế nào cũng tùy tiện tha cho ngươi. Phương Quý lại không để tâm. Dù sao thì hiện tại các ngươi cũng muốn chết ta, ta đâu còn cần phải quan tâm đến chuyện sau này. Người dẫn đầu bốn đại tiên môn đều nhíu mày. Không nghĩ tới, hắn còn một chiêu như thế. Chuyện này quả thực làm cho bọn hắn có chút đau đầu. Bọn hắn đúng là muốn giết truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm, ngay cả một thân sát ý cũng đều không che giấu. Nhưng nếu như truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm thực sự bởi vì phát hiện chính mình không còn đường sống, trước khi chết mang theo thần mộc địa nhãn đi cùng, vậy thì phiền phức. Lục Chân Bình dẫn đầu Linh Dung Tông vào lúc này từ từ đi về phía trước, dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua Lăng Hoa Giáp, dẫn đầu Hỏa Văn Tông. Tựa hồ có ý riêng, nhưng trên mặt bất động thanh sắc. Nếu ngươi dám làm ra loại sự tình to gan bằng trời này, liền nghĩ đến những hậu quả này. Nếu như sợ chết, trước đó cần gì phải làm sự tình, không thể vãn hồi. Bất quá, dù sao bây giờ cũng đang trong bí cảnh, không có chuyện gì đặc không thể thương lượng. Vừa vặn mấy người chúng ta có thể thay một tiên môn làm ra quyết định. Ngươi nói hay xem một chút tính toán của ngươi thế nào. Dáng dấp của sứ bà nương ngươi kém chút, ngược lại hiểu chuyện mấy phần đạo lý. Phương Quý nghe vậy cười ha hả một tiếng, tán dương nhìn Lục Chân Bình một chút nói. Có thể sống thì ai muốn chết chứ? Ta còn đang muốn trúc cơ thành công ở trong này, đi ra bên ngoài tiêu dao khoái hoạt. Kỳ thật hiện tại ta làm như thế cũng là do bị các ngươi ép. Ai bảo các ngươi khí thế hùng hổ, vừa tiến vào liền muốn giết người. Ta không muốn chết người, cũng không muốn bị người khác khi dễ, chỉ có thể làm vậy. Nói xong nhẹ nhàng vỗ tay. Hiện tại thì tốt rồi, tất cả huyết tinh nằm trong tay của ta. Nếu các ngươi không muốn ném đi huyết tinh, ta cũng không muốn ném đi mạng nhỏ. Muốn chém chém giết giết là không ý nghĩa. Mọi người ngồi xuống, nói chuyện, rất tốt thì thế nào? Đàm phán. Mấy người dẫn đầu tiên môn nghe được lời này, ngược lại liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy thăm dò được ý nghĩ của truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm. Trên mặt đều lộ ra chút ý cười, vô thức thoáng nhìn qua phương hướng đệ tử Thái Bạch Tông chạy tới. Nghĩ thầm, đệ tử Thái Bạch Tông quả nhiên giống nhau. Lý Hoàn Chân dùng tính mệnh đồng môn làm tiền đặt cược buộc chúng ta đàm phán. Tên tiểu quỷ này dùng huyết tinh buộc chúng ta đàm phán. Nói chuyện ngược lại là không sao. Lục Chân Bình dẫn đầu Linh Dung Tông cười cười nhẹ nhàng bước đến một bước nói. Chỉ bất quá mới vừa rồi chúng ta đã nói chuyện cùng với đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông Lý Hoàn Chân sư huynh của các ngươi. Cũng đã định ra số lượng phân chia tài nguyên. Lúc này người mới nói thì đã chậm. Hắn đã nói chuyện. Phương Quý nghe lời của Lục Chân Bình cảm thấy nao nao, lắc đầu nói. Nói như thế nào? Một thành rưỡi. Lục Chân Bình thản nhiên. Một thành rưỡi thuộc về Thái Bạch Tông, số còn lại thuộc về bốn đại tiên môn. Thế mà ngay cả hai thành cũng chưa tới. Phương Quý nghe được liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau nửa ngày hắn bỗng nhiên dùng sức vỗ đùi kêu lên. Ta không hài lòng, đàm phán lại một lần nữa. Đó là khế ước do đệ tử chân truyền tiên môn định ra, lại tùy tiện dùng một câu hủy bỏ. Lời này lập tức khiến cho vô số đệ tử bốn đại tiên môn bất mãn. Nhưng lại không nghĩ tới, Lục Chân Bình dẫn đầu Linh Dung Tông ngược lại cũng không thèm để ý. Nàng tiện tay nhận lấy một gói ngọc giản do Hỏa Vân Tông Lăng Hoa Giáp đưa tới. Từ từ tra duyệt, thuận miệng hồi đáp. Vậy ngươi muốn phân làm sao mới hài lòng? Hai thành. Phương Quý ở trong đại trận Hỏa Vân Tông giống như đã sớm nghĩ kỹ, há miệng nói ra. Lục Chân Bình cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Quý. Một câu của ngươi liền muốn tăng thêm nửa thành. Không có, không có, ngươi hiểu sai rồi. Thanh âm âm dương quái khí, dương dương tự đắc của Phương Quý truyền ra từ trong Hỏa Vân đại trận của Hỏa Vân Tông. Ta nói phân cho bốn đại tiên môn các ngươi hai thành. Hắn đang nói cái quỷ gì thế? Nghe Phương Quý mở miệng, đệ tử của năm đại tiên môn đồng thời ngẩn ngơ. Sau nửa ngày bọn hắn mới phản ứng, sau đó trong nháy mắt liền bộc lộ ra hai loại phản ứng khác biệt. Đệ tử bốn đại tiên môn thì phẫn nộ, còn mẹ nó. Trước đó, vào lúc Lý Hoàn Chân mang theo tất cả đệ tử Thái Bạch Tông, liều mạng đàm phán cùng bọn hắn cũng chỉ dám mở miệng muốn hai thành. sau đó còn bị Lục Chân Bình sư tỷ cứng rắn đè ép xuống dưới nửa thành. Bây giờ tên tiểu quỷ này chỉ là thi triển quỷ kế, nói là muốn chặt đứt thần mộc địa nhãn, liền dám dùng công phu sư tử ngoạ muốn tám thành. Hắn lấy lực lượng từ đâu? Mà ở phía đệ tử Thái Bạch Tông thì nhất thời vừa mừng vừa sợ, không biết có bao nhiêu ánh mắt vụng trộm hướng về Lý Hoàn Chân. Trước đó Lý Hoàn Chân sư huynh đã từng đàm phán cùng với bốn đại tiên môn. Bất quá khi đó hắn mới mở miệng liền chỉ cần hai thành. Bây giờ vị truyền nhân phía sau núi này đàm phán lại biết mới mở miệng liền muốn lưu cho đối phương hai thành. Khác biệt ở trong này giống như có chút lớn. Ôm loại tâm tư vi diệu này, ánh mắt của không ít người đều nhìn về phía Lý Hoàn Chân theo bản năng. Mà đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông Lý Hoàn Chân vào lúc này thì lộ ra vẻ mặt âm trầm. Phương Quý vừa mở miệng chính là hai thành, khiến cho tâm tình của hắn liền lập tức trở nên không vui. Nhưng cảm ứng với vô số ánh mắt ở chung quanh nhìn về chính mình, hắn chậm rãi mở miệng. Vì truyền nhân phía sau núi này làm việc quá tùy tiện, vào lúc chúng ta đối kháng bốn đại tiên môn, hắn trốn đi. Bây giờ chúng ta đàm phán xong cùng với bốn đại tiên môn, hắn lại nhảy ra ngoài làm náo động. Chỉ là không khỏi suy nghĩ bốn đại tiên môn quá đơn giản, thực sự cho rằng mấy người kia sẽ nghiêm túc đàm luận cùng với hắn. Chúng đồng môn Thái Bạch Tông chung quanh nghe thế trong lòng đều không hiểu sao có chút bất an. Lý Hoàn Chân cũng nhìn ra sắc mặt biến hóa của chúng đồng môn, sau khi trầm mặc một hồi mới nhẹ nhàng thở dài. Chư vị sư huynh đệ, ta không phải đang trách cứ tên tiểu quỷ ở phía sau núi này. Bây giờ hắn có thể suy nghĩ thay cho tiên môn, muốn tranh thật tài nguyên cho chúng ta, tất nhiên là chuyện tốt. Ta chỉ lo lắng hắn sẽ biến khéo thành vụng, ngược lại sẽ phá đổ cục diện khó khăn lắm mới ổn định được như bây giờ. Chúng đồng môn Thái Bạch Tông chung quanh nghe thế, có người phụ họa hai tiếng, nhưng phần lớn vẫn là trầm mặc. Ở trong một mảnh trầm mặc này, có một vị đồng môn mở miệng. Vậy thì chúng ta có cần nghĩ biện pháp giúp hắn hay không? Lý Hoàn Chân trầm mặc một lát. Trước tiên quan sát một chút rồi lại nói. Quan sát cái gì chứ? Chúng đồng môn Thái Bạch Tông cũng không biết quan sát cái gì, nhưng cũng chỉ theo Lý Hoàn Chân. Nghe được công phu sư tử ngoạm của Phương Quý, bây giờ người dẫn đầu của bốn đại tiên môn, sắc mặt ai đấy cũng đều đại biến. Linh Đông Tông Lục Chân Bình trầm mặc nửa ngày mới lạnh giọng mở miệng. Quỷ anh tử Phương Quý, ta đang nghiêm túc đàm phán với người. Ngươi lại mở miệng nói giỡn. Phương Quý nghe vậy liền giận tím mặt quát. Gọi ta Ngọc Diện Tiểu Lang Quân. Cảm xúc của Lục Chân Bình kém chút nữa là không ăn khớp, hít vào một hơi thật sâu mới đè lại cảm giác hoang đường ở trong lòng kia xuống. Đưa mắt lạnh lùng nhìn hướng địa nhãn mà đại trận Hỏa Vân Tông bao phủ, lạnh giọng. Há miệng liền muốn lấy tám thành tài nguyên, uống cho ngươi mở miệng được. Nếu như nghiêm túc đàm phán, ta ngược lại tin tưởng ngươi có khả năng hủy đi thần mộc địa nhãn. Nhưng ngươi đã hồ nháo như vậy, ta ngược lại không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Vừa nói chuyện, nàng thế mà thực sự bước vào một bước tiến vào trong đại trận Hỏa Vân Tông. Soạt, trái tim của năm vị đệ tử đại tiên môn nhất thời đều nhảy lên tận cổ. Dẫn đầu Linh Dung Tông này không khỏi cũng quá cường hạnh. Vạn nhẫn thực sự chọc giận hắn, hắn hủy thần mộc đi thì làm sao? Ngươi đây là đang thăm dò Phương lão gia ta sao? Thanh âm Phương Quý vang lên hợp thời và lúc này cười hỏi. Ngươi có biết hay không, kỳ thật ta rất thảm. Hả? Một câu nói không hiểu thấu cũng khiến cho Linh Dung Tông Lục Chân Bình cảm thấy nao nao. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 43 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Bye!